Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17: Đắc tội Diệp Nguyên Trạch. Trăm triệu không nghĩ tới. Thật là trăm triệu không nghĩ tới. Bụng nhãi con như thế không cho mặt mũi. Liền ở Thôi Kiều hưng phấn tràn đầy chuẩn bị khai ăn thời điểm. Ập vào trước mặt mỹ vị, làm nàng dạ dày một trận quay cuồng. Chỉ có thể một cái lăng ba vi bộ vọt vào WC. Bắt đầu ói mửa lên. Này nhãi con nhà ai? Ta không nhận. Ngươi không sao chứ? Muốn hay không đi bệnh viện? Bởi vì Thôi Kiều tiến chính là WC nữ. Diệp Nguyên Trạch chỉ có thể ở ngoài cửa hỏi. Thôi Kiều hoàn toàn nói không ra lời. Chỉ lo phun ra. Bởi vì thật sự là không yên lòng. Diệp Nguyên Trạch chỉ có thể gọi tới nữ phục vụ. Đại đường giám đốc nghe được Thôi Kiều ăn canh liền bắt đầu phun. Cũng bị hoảng sợ. Đi theo cùng nhau lại đây. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Cũng bị Thôi Kiều bộ dáng hoảng sợ. Giống bọn họ loại này làm ẩm thực. Sợ nhất chính là đồ ăn xuất hiện vấn đề gì. Thôi Kiều đã phun hết trong bụng tất cả đồ vật. Suy yếu mà lắc lắc đầu. Ta không có việc gì. Ngượng ngùng. Ô uế các ngươi toilet, không có việc gì. Không có việc gì. Trong chốc lát có người sẽ quét tước. Nữ phục vụ đang nghe đến Thôi Kiều nói lời này thời điểm. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất không phải trong tiệm đồ ăn có vấn đề. Cũng không phải cố ý tới tìm cha. Nữ phục vụ ôn nhu mà giúp Thôi Kiều xoa xoa mặt. Người bạn trai vừa rồi dọa thả mần y, ta cũng dọa, ta cũng không nghĩ tới cái này nhãi con. Ngày thường vô thanh vô tức mà. Thời khắc mấu chốt cấp ném một cái tạc. Thôi Kiều bị nữ phục vụ đỡ ra toilet. Diệp Nguyên Trạch thấy cửa mở. Lập tức đem Thôi Kiều ôm lấy. Không có việc gì đi. Bụng có đau hay không? Chúng ta đi bệnh viện. Thôi Kiều nghe được bệnh viện thời điểm. Phi thường cấp lực mà run run một chút. Sau đó suy yếu mà lắc lắc đầu. Không đi. Ta không có việc gì. Thượng một lần ta không thoải mái. Đi bệnh viện nhìn, bác sĩ nói ta dạ dày không tốt lắm. Không thể chịu kích thích. Diệp Nguyên Trạch nhìn về thai phụ thư. Biết Thôi Kiều đây là nôn ngén. Ôm lấy so trước kia còn muốn gầy yếu người. Diệp Nguyên Trạch nhíu nhíu mày. Mặc kệ như thế nào, vẫn là đến đi bệnh viện nhìn xem. Nhưng là suy xét đến Thôi Kiều cảm xúc. Hắn đến đổi một loại phương thức. Diệp Nguyên Trạch cũng không có phát hiện. Hắn hiện tại đã sẽ suy xét người khác cảm xúc. Nếu là trước đây, trực tiếp mang đi bệnh viện thì tốt rồi. Nơi nào sẽ quản người khác cảm xúc thế nào? Thôi Kiều cũng không rõ ràng này đó. Mà là nói, ta khả năng không thể ăn. Ngươi đến đem ta kia phân cũng ăn, nói lời này thời điểm. Thôi Kiều tâm đang nhỏ máu. Nàng tổng cộng liền hảo như vậy hai khẩu. Kết quả không chỉ có không thể ăn, còn muốn xem người khác ăn xong. Diệp Nguyên Trạch lắc lắc đầu. Ngươi từ từ ta đi tính tiền. Ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta về nhà chính mình làm ăn đi. Diệp Nguyên Trạch cũng chưa cấp Thôi Kiều mặt khác lựa chọn. Mang theo Thôi Kiều liền đi tính tiền. Thẳng đến soát tạp, đại đường giám đốc hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật không phải tới quấy rối. Không chỉ có không phải. Vẫn là thổ hào a. Như vậy đại một bàn ăn. Cư nhiên nói không ăn sẽ không ăn. Thôi Kiều lại hỏi một câu. Xin hỏi, những cái đó còn không có bỏ vào canh đồ ăn có thể đóng gói sao? Không phải nàng bủn xỉn. Mà là những cái đó đồ ăn đều còn không có hạ nồi. Nàng hẳn là chính là buồn nôn đáy nồi hương vị. Cho nên như thế nào cũng không cần lãng phí. Người phục vụ đang chuẩn bị nói không có cái này tiền lệ. Đại đường giám đốc đã cười tủm tỉm mà nói. Đương nhiên có thể, các ngươi đều còn không có ăn. Ta vừa rồi cũng đang chuẩn bị hỏi các ngươi có cần hay không đóng gói. Thực xin lỗi, không có cho các ngươi mang đến tốt dùng cơm thể nghiệm money đóng gói miễn phí. Thôi Kiều là cái. Diễn viên, đương nhiên có thể nhìn ra tới vừa rồi nữ phục vụ có trong nháy mắt khó xử. Hơn nữa nhà này cửa hàng cấp bậc. Cho nên, hẳn là thật đúng là không ai đóng gói quá. Nhưng là, không thể không nói, cái này đại đường giám đốc có thể làm được đại đường giám đốc. Chính là có hắn lý do. Nhìn xem cái này EQ. Bởi vì Thôi Kiều cử chỉ hào phóng. Hơn nữa cùng giám đốc đối thoại. Diệp Nguyên Trạch cũng chút nào không cảm thấy Thôi Kiều yêu cầu đóng gói là một kiện mất mặt sự. Tình, thậm chí cảm thấy còn có điểm ấm áp. Có loại bình phàm phu thê sinh hoạt ấm áp. Thôi Kiều cùng Diệp Nguyên Trạch đứng ở một bên. Chờ người phục vụ đóng gói hảo các loại đồ ăn. Lúc này, tới một cái mập mạp trung niên nam nhân mang theo một nữ nhân tính tiền. Thôi Kiều, nữ nhân kia kêu lên. Thôi Kiều ngẩng đầu liền nhìn đến một trương thanh thuần bức người mặt. Đỉnh đầu màu đen tự. Bởi vì ánh đèn thực hảo. Cho nên này một loạt tự kia một cái thấy được. Ác độc nữ, Triệu Dung Dung, Bạch Liên giáo giáo chủ, bái này hành chữ màu đen ban tặng. Thôi Kiều lập tức liền nhớ tới đối phương là ai. Lúc trước ở hội sở thời điểm. Đối nàng hạ ám chiêu tiểu Bạch Liên. Xem cái dạng này, hẳn là vẫn là quá đến không tồi. Thôi Kiều cười cười, cũng không có nhiều phản ứng. Nhưng là Triệu Dung Dung thực rõ ràng không chuẩn bị dễ dàng liền buông tha nàng. Gì, đây là người bạn trai sao? Không giới thiệu một chút sao? Cứ việc thôi Kiều có chân đá Bạch Liên. Quyền đánh cực phẩm năng lực nhưng là làm một cái diễn viên. Cái gì đều có thể ném. Nhưng là nhân thiết không thể ném. Cho nên thôi Kiều chỉ có thể làm ra một bộ tất cả không muốn nhưng là lại vẫn là giới thiệu. Đây là ta bạn trai. Diệp Nguyên Trạch. Đây là Triệu Dung Dung. Trước kia nhận thức. Bằng hữu. Nói chuyện thời điểm. Kia một cái khổ sở. Kia một cái thống khổ. Diệp Nguyên Trạch đang xem đến đối phương nữ nhân kia vui sướng khi người gặp họa tươi cười thời. Điểm. Một bàn tay nhịn không được nắm chặt. Khác chỉ tay trấn an mà cầm thôi Kiều tay. Sau đó mặt vô biểu tình mà nói. Ngươi hảo, gì? Các ngươi ở đóng gói không ăn xong nha. Chúng ta kia bàn cũng không ăn xong. Ta làm người phục vụ cho các ngươi đóng gói mang đi đi. Triệu Dung Dung ở xác định Diệp Nguyên. Trạch liền dáng người còn hành. Ăn mặc đều là phổ phổ thông thông quần áo về sau. Khinh miệt mà nói. Thôi Kiều, ngoặc kép, Tiểu Bạch Liên, ta liền thích ngươi người như vậy. Đem chính mình đắp nặn thành đối địch thế lực. Đắp nặn đến phi thường hảo. Điểm tán, có người nghiên cứu quá. Một đoạn cảm tình, ở có cộng đồng địch nhân thời điểm, sẽ bay nhanh thăng hoa. Cho nên, những cái đó cha mẹ muốn chia rẽ tình yêu, mới có thể như vậy điên cuồng. Diệp Nguyên Trạch từ trước đến nay không để bụng người khác thấy thế nào hắn. Đặc biệt là người khác xem thường hắn nghèo linh tinh. Rốt cuộc trên thực tế, hắn tiền có thể trực tiếp tạp chết đối phương. Nhưng là nhìn đến thôi Kiều bị người ta nói đến đôi mắt đều đỏ. Diệp Nguyên Trạch đã phát hai điều tin nhắn. Thôi Kiều chú ý tới cái kia đại đường giám đốc di động vang lên một chút. Sau đó hắn cúi đầu xem thời điểm. Mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng. Lúc này, Triệu Dung Dung tiến lên đối người phục vụ nói. Số 3 bàn cũng hỗ trợ đóng gói một chút. Đưa cho hai vị này, người phục vụ đang chuẩn bị nói chuyện. Đại đường giám đốc lập tức nói. Ngượng ngùng. Bổn tiệm không cung cấp đóng gói phục vụ, Triệu Dung Dung trên mặt tươi cười lập tức cứng lại rồi. Các ngươi gạt người đi. Bọn họ sao lại có thể đóng gói? Các nàng là chúng ta nơi này VIP hộ khách, cho nên mới sẽ cái này đặc quyền, đại đường giám đốc cười nói. Thôi Kiều chớp chớp mắt. Cho nên, vừa rồi Diệp Nguyên Trạch chơi di động, là phát tin nhắn cấp cái này đại đường giám đốc. Làm cái này đại đường giám đốc hạ bọn họ mặt mũi. Không đúng, đại đường giám đốc biểu tình không đúng. Hơn nữa, theo lý thuyết, Diệp Nguyên Trạch đại hào hẳn là không đến mức có đại đường giám đốc dãy số. Hắn cái kia đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu. Cho nên, Diệp Nguyên Trạch hẳn là cấp trong tiệm lão bản đã phát tin nhắn. Trong tiệm lão bản cấp đại đường giám đốc đã phát tin tức. Cho nên đại đường giám đốc mới có thể như vậy kinh ngạc. Lại không có xem Diệp Nguyên Trạch liếc mắt một cái. Bởi vì hắn ở kinh ngạc lão bản vì cái gì biết nơi này phát sinh sự tình. Kinh ngạc lão bản vì cái gì sẽ chủ động đắc tội khách nhân. Thôi Kiều nghĩ thông suốt điểm này về sau, yên lặng mà nhìn nhiều Bạch Liên Hoa hai mắt, nếu không có cảm giác sai lầm, Diệp Nguyên Trạch hẳn là không ngừng đã phát một cái tin nhắn. Đắc tội Diệp Nguyên Trạch thù này nữ ung thư, Tiểu Bạch Liên, một đường đi hảo, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.